Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Cực độ rét lạnh 26. Chương 343. Cực độ rét lạnh 26. Rất nhanh, Trương Việt liền nghĩ minh bạch cái này đạo lý trong đó. Kỳ thật sớm tại thời tiết chuyển biến xấu ngay từ đầu, liền đã có người ý thức được trận này bão tuyết mang đến tuyệt đối không chỉ là chỉ không thể ra cửa chuyên đơn giản như vậy. Cho nên, những người này ở đây sớm nhất thời điểm liền đã làm ra hết thảy ứng đối thủ đoạn. Mình tới hiện tại mới ý thức tới chuyện này cũng đã là trận money. Thế là Trương Việt lập tức liền đem chính mình vốn là muốn cùng đóng giữ nhà ăn ban ba cùng có lợi ý nghĩ vứt bỏ đến một bên. Cái gì cùng có lợi? Không tồn tại. Tại dạng này một mực ảnh hưởng đến mình sinh tồn ác liệt trong hoàn cảnh, có thể bảo chứng ở mình lớp sinh tồn đã không dễ dàng. Còn nghĩ ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, cái này căn bản là đang nói đùa. Đúng là có lựa chọn như vậy. Trương Việt vị trí 12 ban thành công từ ban 3 trong tay đạt được số 2 nhà ăn quyền sử dụng. Chỉ tiếc, chuyện tốt không hề dài lâu. Ngay tại 12 ban người vây quanh hỏa lô đang chuẩn bị đem trong phòng ăn đồ tốt lấy ra có một bữa cơm no đủ thời điểm, bọn hắn phát hiện phát hồng thủy. Không sai, chính là quỷ dị như vậy. Tại dạng này cuồng phong bão tuyết bên trong dĩ nhiên phát hồng thủy, mà lại hồng thủy này tới nhanh vô cùng. Mặc dù nhìn kỳ thật không tiếng động mài mòn vật bình thường từ từ sẽ đến, thế nhưng lại ở ngắn ngủi trong vòng 5 tiếng đem toàn bộ nam giáo khu toàn bộ che mất. Cứ như vậy, 12 ban không thể không lần nữa hướng bắc giáo khu xuất phát. Cứ việc Trương Việt đã lấy hết mình cố gắng lớn nhất, thế nhưng là ở từ nam giáo khu hướng bắc giáo khu tiến lên quá trình bên trong vẫn là có không ít người ở mênh mông trong gió tuyết biến mất không thấy. 12 ban lúc đầu có 81 người, nhưng là bây giờ chỉ còn lại 39 người. Biến mất đại khái một nửa người. Nhiều người như vậy biến mất thời điểm Trương Việt căn bản cũng không biết. Đợi đến hắn biết đến lúc sau đã tiến vào Bắc Giáo Khu. Bắc Giáo Khu bởi vì địa thế muốn so Nam Sân Trường cao mười mấy mét, cho nên liền xem như tăng hồng thủy, nhưng là đối với Bắc Giáo Khu tới nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhiều nhất bị ngập đến 2-3 tầng, không ảnh hưởng toàn cục. Trải qua hồng thủy sự tình, Trương Việt cảm thấy không thể đang tìm tầng lầu tương đối thấp nhà lầu. Thế nhưng là bọn hắn lớp tình huống bây giờ rất tồi tệ. Nếu như tiếp tục ở bão tuyết bên trong hành tổ, rất có thể có càng nhiều người muốn biến mất ở trên đường. Thế là, Trương Việt cuối cùng lựa chọn giáo sư ký túc xá làm điểm dừng chân. Bọn hắn cần chỉnh đốn, cần phải thật tốt ăn một bữa cơm, cũng cần khỏe mạnh ngủ một giấc. Trương Việt cho tới bây giờ đều chưa từng có giống là đối với nhân loại bản năng có như thế bức thiết cần thời điểm. Chính như bây giờ, hít một hơi thật sâu, đem tất cả nên có cùng không nên có cảm xúc đều từ trong đầu vứt bỏ. Hắn mặt hướng phía sau cẩn thận đề phòng. Dọc theo con đường này kỳ thật hắn đụng phải mấy cái hướng phía bắc giáo khu xuất phát đội ngũ, nhưng là đều bởi vì sân trường quá lớn, bọn hắn tiến lên lộ tuyến không giống cùng bão tuyết, nguyên nhân cuối cùng đã mất đi tung tích của bọn hắn. Trương Việt không biết bọn hắn đều đến địa phương nào, cũng không biết bọn hắn sẽ tìm cái nào tòa nhà phóng ở làm điểm dừng chân. Nhưng là đối với tài nguyên vô cùng gấp gáp hiện tại, khẳng định là càng chú ý cẩn thận càng tốt. Ngay tại Trương Việt còn đang thật lòng chuyên chú đề phòng đằng sau sẽ có hay không có đội ngũ lúc tiến vào, Bỗng nhiên, bờ vai của hắn bị người vỗ một cái. Hắn quay đầu, chỉ nhìn thấy bọn hắn ban một cái nam sinh đang đứng ở trên người hắn. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Kỳ thật lại đói vừa mệt ở bão tuyết bên trong tiến lên thời gian dài như vậy. Mặc cho ai sắc mặt đều sẽ không quá tốt. Chỉ là nam sinh này biểu lộ càng khó coi hơn một chút. Hắn lộ ra 10 phần khẩn trương mà sợ hãi. Cái này trong lầu có gì đó quái lạ, đúng là có gì đó quái lạ. Vốn nên là muốn lục tục từ không trong động chui vào 12 ban các học sinh. Bây giờ lại cả đám đều đứng tại trống rỗng bên ngoài. Do dự không tiến, thế nào, Trương Việt lập tức liền nghĩ đến cái này trong lầu đã có người. Hắn bước nhanh về phía trước, một thanh liền gỡ ra một cái đứng tại trống rỗng người trước mặt hỏi. Có phải là bị công kích rồi? Bạn học kia lắc đầu lại gật gật đầu. Chỉ là mang theo một loại sợ hãi thật sâu nói. Không biết, căn bản không có nghe được thanh âm. Đi vào người liền không có tiếng động. Vô luận ta gọi thế nào, đi vào người chính là không có động tĩnh, mặc cho người bên ngoài đang nói chuyện. Đứng tại chỗ bóng tối Đinh Trúc lại đối từ đầu đến cuối không có thay đổi trên mặt bình tĩnh. Từ ba một đoàn người chỉ là nhìn xem nàng. Nàng tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng, dán tại kia nhu nhuận trên môi. So với một cái im lặng tư thế, cái này khiến vừa mới đem bò vào 12 ban bạn học hết thảy đánh ngã trong lòng bọn họ có một tia an ổn, chỉ cần bọn hắn nghe lời, chỉ cần bọn hắn nghe lời, nhất định sẽ không có vấn đề. Ở 12 ban người tiến vào trống rỗng trước đó, Đinh Trúc rất đơn giản dạy một chút muốn làm sao đối phó những người này biện pháp. Tỷ như không muốn phát ra âm thanh, tỷ như thế nào công kích để bọn hắn trực tiếp liền mất đi sức chiến đấu. Nàng nói đến phi thường dễ dàng, hời hợt bộ dáng, thế nhưng là nghe được người đều hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn đối với trước mặt cái này nhìn vô cùng yếu đuối nữ sinh có càng sâu sắc thêm hơn khắc nhận. Biết, nàng quả nhiên là có thể dễ như trở bàn tay giết chết một người. Còn tốt, nàng không hề động sát tâm ân vô luận Trương Việt làm sao hô. Trong phòng chính là một mảnh yên tĩnh, không có mình lớp người đáp lại. Cũng không có các lớp khác cấp thanh âm của người. Có phải là có quỷ à? An tĩnh như vậy để là gan tương đối nhỏ bạn học bắt đầu chưa trách nhiệm suy đoán. Tự nhiên mà vậy loại này dễ dàng tạo thành khủng hoảng suy đoán bị những người khác cưỡng chế tính. Ấn xuống, ngươi làm sao một đầu phong kiến mê tín tư tưởng a? Nơi này làm sao lại có ma? Trên thế giới căn bản cũng không có quỷ. Có đôi khi kỳ thật càng là cường điệu càng là để cho người ta bất an. Trương Việt lông mày cũng đi theo nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn quay đầu đối đã ầm ĩ lên các bạn học nói. Ta một hồi đi vào. Nếu có bất luận cái gì không tốt tình trạng, Vương Siêu ngươi mang theo mọi người rời đi tòa nhà này. Thế nhưng là Vương Siêu là 12 ban lớp trưởng, hiện tại là toàn bộ đội ngũ phó đội trưởng. Không có thế nhưng là nếu như ta đều không đối phó được tình huống, các ngươi tiến đến cũng vô dụng. Đây không phải tự phụ, đây là sự thật. Vương Siêu lập tức gật đầu, cảnh cáo tất cả 12 ban người bảo trì cảnh giác. Trương Việt từ trống rỗng bên trong dò xét đã xuất thân thể, hướng phía trong lầu bò tiến vào. Bão tuyết nhanh đông lạnh vốn là tương đương nghiêu bức, liền xem như lớn như vậy chỗ trống, trong thời gian thật ngắn lại nhưng đã rút nhỏ không ít. Cái này khiến Trương Việt đang bò đi vào quá trình bên trong gặp tương đối lớn phiền phức. Lồng ngực của hắn bị một mực cắm ở trống rỗng bên trong. Hắn không thể không đối người bên ngoài giống to. Ai có chùy, tới gõ một chút băng. ta bị kẹt lại. Ngay tại Trương Việt phân phó như vậy, thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác được có một con bắt lấy lồng ngực của hắn. Hắn còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm. Cái tay kia dĩ nhiên bỗng nhiên dùng sức. Sau một khắc, hắn tựa như là bị đột nhiên rút ra rượu đỏ nắp bình đồng dạng. Trực tiếp bị lôi vào trong đại lâu. Hết chương.